3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thắng bi thương. Song phương đứng mặt đối mặt bất động, chỉ bất quá Tô Dạ thoáng ngẩng mặt, Sở Thần Dương thoáng mắt nhìn xuống, Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng cũng đứng ở sàn diễn võ bên trên. Liền tỉ thí quy tắc đơn giản nói rõ một cái hả? Rời đi lôi đài. Hoặc là đầu hàng đều là nhận thua. Đao kiếm không có mắt, sinh tử có số. Nhưng là nếu như cố ý muốn đả thương tánh mạng người, kia cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi có ý kiến sao? Khúc Thành Thành nhìn Tô Dạ, nhưng những lời này là cho Phùng Lãng nghe. Làm phiền Khúc sư huynh. Khúc Thành Thành nhìn một cái Phùng Lãng nói, chúng ta đây có phải hay không là nên đi xuống? Phùng Lãng tao nhã lễ phép né người khoát tay nói. Mời. Khúc Thành Thành trắng Phùng Lãng liếc mắt. Sàn diễn võ cũng chỉ còn lại có Tô Dạ cùng Sở Thần Dương hai người. Sở Thần Dương một lần nữa nghiêm túc quan sát đến Tô Dạ, sau đó hỏi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Ngươi có sau khi suy tính quả sao? Tô Dạ mơ hồ minh bạch một ít Sở Thần Dương trong miệng hậu quả là ý gì. Tô Dạ không tốt phân rõ đây rốt cuộc coi như là khuyên nhủ hay lại là uy hiếp. Bất quá có một chút hắn rất chắc chắn. Bây giờ ta chỉ cần cân nhắc chiến thắng ngươi. Gãi đúng chỗ ngứa đáp lại. Sở Thần Dương híp cặp mắt. Trên tay vô thanh vô tức xuất hiện 3 miếng linh phù. Tỉ thí đã bắt đầu. Ở sở tay phải của Thần Dương có chút lay động thời điểm, Tô Dạ đã lấn người lên, thể tu giỏi về sáp lá cà, phù tu giỏi về viễn công, cho nên khoảng cách biến thành quyết định mấu chốt thắng bại. Tô Dạ biết điểm này, Sở Thần Dương cũng biết điểm này, mặc dù Sở Thần Dương không tinh thông tu luyện, nhưng là dù sao ở mấy ngàn người trong môn phái cũng không phải uổng công lăn lộn 4 năm. 3 miếng phong phù ở sở trước mặt Thần Dương nhanh chóng chuyển động, tạo thành một mặt bức tường khí. Tô Dạ một quyền đánh vào phía trên không tiến ngược lại thụt lùi. Quả đấm trở nên có chút sưng đỏ. Này đạo khí tường là đặc biệt nhằm vào thể tu chiêu thức. Cái này phòng ngự tính bức tường khí nếu như không đụng tới nó, sẽ an an yên lặng tự nhiên biến mất. Nếu như có ngoại lực tham gia, sẽ đưa tới bức tường khí nổ mạnh, ngoại lực càng mãnh liệt, khí lãng nổ cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Phùng Lãng đã nhằm vào phù tu trợ giúp Tô Dạ đặc huấn, bất quá Phùng Lãng cuối cùng là thể tu, rất nhiều phù tu thủ đoạn hắn cũng bắt chước không đến, cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm tới chót miệng tự thuật, còn sót lại chỉ có thể dựa vào Tô Dạ lâm trận ứng biến năng lực. Tô Dạ thân thể bắt đầu tản mát ra màu đồng xanh sáng bóng. Quả đấm cũng bắt đầu từ từ tiêu sưng. Chút thương thế này hại đối với đồng bì mà nói không đủ gây sợ. Tô Dạ không có lựa chọn tiếp tục lui về phía sau, mà là không sợ hãi chút nào lần nữa vọt mạnh. Chỉ cần có thể dán lên Sở Thần Dương là có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ngây thơ, thật cho là dựa vào thiếp thân là có thể thắng. Nghe được Khúc Thành Thành khinh thường nói, Phùng Lãng gật đầu một cái có chút đồng ý trả lời. Quả thật ngây thơ. Khúc Thành Thành nhìn khóe miệng của Phùng Lãng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, giận không chỗ phát tiết. Nghĩ đến chính mình vốn là có thể tiến vào tiểu thiên thế giới thập kiệt, nhưng chính là trước mắt cái này xuất thân thấp hèn, không biết từ đâu cái chưa nghe nói qua danh tự môn phái ra thể tu, đem chỉ thiếu chút nữa xa hắn gắng gượng ngăn ở ngoài cửa. Hừ, đắc tiện nghi khoe tài. Khúc Thành Thành thật là hận không được có thể cùng Phùng Lãng tái hào hào đại chiến một trận. Chỉ có rửa nhục trước mới có thể loại trừ tâm bệnh. Chàng thượng Tô Dạ quả thật rất ngây thơ, cho nên hắn bản năng mới có thể phát huy tinh tế. Mỗi một lần cũng đem Sở Thần Dương linh phù công kích xong mỹ tránh né. Sở Thần Dương cũng là lại lui lại chiến, rốt cuộc cùng Tô Dạ giữ ở 5 mét tả hữu khoảng cách. Đây là Sở Thần Dương trải qua tính kế cho là khoảng cách tốt nhất. Quá xa Tô Dạ né tránh năng lực quá mạnh. Nếu như gần hơn đến 3 mét bên trong thể tu lực bộc phát cũng không phải là một cái bức tường khí có thể ngăn cản, nhìn như Tô Dạ công hung mãnh, nhưng bây giờ chiếm cứ chủ động cùng ưu thế nhưng là Sở Thần Dương. Một điểm này rất nhiều người cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Khúc Thành Thành còn muốn lên tiếng khiêu khích một chút Phùng Lãng, nhưng là gò má nhìn, ánh mắt cô à Phùng Lãng lạnh nhạt, đối với Tô Dạ ở thế yếu hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hừ, cố làm trấn định, nghĩ đến ban đầu cùng mình tỉ thí thời điểm Phùng Lãng cũng là cái này chọc người ghét biểu tình, Phùng Lãng dĩ nhiên biết phù tu là thế nào nghĩ, phù tu chỉ cần linh phù quá nhiều, trong tỉ thí sẽ không tồn tại hao hết linh uy khả năng. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể từ từ quen thuộc Sở Thần Dương phương thức chiến đấu. Phùng Lãng biết Tô Dạ một mực ở tìm Sở Thần Dương sơ hở. Bây giờ còn chỉ là dò xét tính chiến đấu. Hơn nữa, Tô Dạ còn có hắn kiếm. Tô Dạ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, để cho tiết tấu biến loạn Sở Thần Dương có chút ứng phó không kịp. Hắn cho là cái tốc độ này đối với Tô Dạ mà nói đã là cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể tiếp tục tăng lên. Mắt thấy Tô Dạ từ 5 mét ra ngoài trong nháy mắt đột phá đến 3 mét bên trong. Ngay cả bức tường khí cũng không kịp thi triển. Một cái tản ra hào quang màu xanh quả đấm ở Sở Thần Dương trong con ngươi thay đổi càng ngày càng lớn. Sở Thần Dương đã không kịp suy nghĩ nhiều. Song trưởng hợp nhất cản trở quyền trước mặt đầu. Một tiếng ầm vang, quyền trưởng tiếp nhận chỗ bắn ra vô số hoa hỏa. Sở Thần Dương phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Nơi tay vỗ lên sử dụng một đạo hỏa phù, không chỉ có chặn lại Tô Dạ đồng quyền, còn lần đầu tiên đối với Tô Dạ tạo thành tính thực chất tổn thương. Tô Dạ cẳng tay bị ngọn lửa đả thương, Tô Dạ tạm thời lui ra, đối với cẳng tay bị thương tổn tựa hồ cũng không thèm để ý. Bất quá vẻ mặt ngưng trọng thật giống như đang suy tư cái gì đó. Đây là ngươi khắc hỏa phù. Phùng Lãng lần đầu tiên chủ động hướng Khúc Thành Thành câu hỏi. Khúc Thành Thành rất là đắc ý nói. Khắc linh phù cũng là phù tu trọng yếu tu luyện. Hơn nữa ta mỗi tháng đều phải khắc hàng trăm tấm hỏa phù. Nhiều như vậy ta cũng không dùng được. Phân cho các sư đệ một ít cũng không sao. Phùng Lãng biểu tình rốt cuộc không hề lạnh nhạt. Bởi vì ban đầu Khúc Thành Thành hỏa phù liền cho hắn tạo thành không nhỏ phiền toái. Khúc Thành Thành giống như hắn, thiên phú chung đều là tương đối thân thiện hỏa linh uy, mà hỏa linh uy bạo liệt tính chất càng thích hợp phù tu. Khúc Thành Thành nghẹo đầu biểu tình có chút hài hước nói: "Ồ, ta nhớ không lầm lời nói, Sở sư đệ hẳn còn có rất nhiều hỏa phù." Phùng Lãng không có tiếp lời, mà là lần nữa đem sự chú ý đặt ở sàn diễn võ bên trên. Sở lúc này Thần Dương trong lòng đau lòng, một cái hỏa phù đối với Khúc Thành Thành mà nói là hạ bút thành văn. Nhưng là đối với Sở Thần Dương tới giá thiệt giá trị bách kim. Sở Thần Dương còn chuẩn bị dựa vào những thứ này hỏa phù, đem cha mình đẩy lên thành thủ đại nhân vị trí. Khi đó cũng không cần ở một cái trấn trên làm thổ tài chủ rồi. Sở Thần Dương tỉ thí trước tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tô Dạ có thể đem chính mình bức bách đến tình cảnh như vậy, này thật chỉ là một nhập môn không tới một năm tạp tu. Hơn nữa còn là một cái không tới 10 tuổi tiểu hài nhi. Sở Thần Dương biết lúc này không phải là chia thần thời điểm. Nếu như có thể thắng, hỏa phù sau này còn sẽ có, mà lại nói không chừng Khúc Thành Thành cao hứng còn có thể đem mất đi cũng cho hắn bù lại. Nhưng là nếu như thua, sợ rằng sau này liền một tấm hỏa phù cũng không có. Đặt lễ đính hôn nhẫn tâm Sở Thần Dương cũng đủ dứt khoát. 20 tấm hỏa phù lăng không lơ lửng, Linh uy ba động đem Tô Dạ bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, hào không góc chết. Màu lửa đỏ thải cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối nhàn nhạt hiện lên. Giống như là một cái huyết sắc nhà tù thật chặt khóa lại Tô Dạ cái này tiểu mãnh thú. Khúc Thành Thành không nghĩ tới Sở Thần Dương cư nhiên như thế thận trọng. Hẳn là đem toàn bộ hỏa phù cũng sử dụng tới chuẩn bị tới một lần oanh oanh liệt liệt nổ lớn. Cái này Sở Thần Dương, ngươi sư đệ đã là trong lồng khốn thú rồi. Ngươi có thể vì ngươi sư đệ cầu nguyện, hoặc là cũng có thể chuẩn bị xuất thủ liền cứu người. Phùng Lãng giống như là không có nghe được. Khúc Thành Thành khuyên cáo như thế, hết sức chuyên chú nhìn Tô Dạ. Hắn biết châm trích thành quả tu luyện rốt cuộc có tác dụng hay không. Chính là nhìn bây giờ, Sở Thần Dương tựa hồ vẫn còn ở thương tiếc hỏa phù. Lưu lại một tia đường sống la lớn, ta cho ngươi nhận thua cơ hội. Bằng không những thứ này hỏa phù nổ mạch đứng lên cái mạng nhỏ ngươi nhưng là không còn rồi. Tô Dạ đứng thẳng tắp, hai vai hơi lỏng, thiết kiếm đã nhấc ở trên tay. Hô hấp đều đều, ánh mắt chuyên chú. Đây chính là Tô Dạ trả lời. Khúc sư huynh, ngươi xem tiểu tử kia lại dùng kiếm. Thể tu công pháp không được thì dùng kiếm pháp chứ. Ha ha, Sở sư đệ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Thể tu đều bị dọa sợ đến chơi đùa kiếm. Đủ loại diễu cợt cùng chê diễu có lẽ có thể truyền vào. Phùng Lãng trong tay lại ảnh hưởng chút nào không được Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ đã biết rồi chân chính kiếm pháp có thần kỳ dương nào. Ngàn năm trước kiếm tu là biết bao cường đại. Sở Thần Dương biết không còn giải quyết chiến đấu, sợ rằng sau này liền muốn trở thành trò cười rồi. Sở Thần Dương cũng coi là đem lời vạch rõ. Ngươi đã như thế cố chấp, như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Màu đỏ nhạt nhà tù trong nháy mắt tản mát ra đau nhói đôi nhãn quang mang. Giống như là sàn diễn võ dưới có một ngọn núi lửa ở bùng nổ. Giờ khắc này người sở hữu bị buộc nhắm hai mắt lại. Duy chỉ có con mắt của Tô Dạ không vào được một chút ánh sáng. Đen nhánh so với đêm vẫn khuya thúy. Khom người hơi khom người. Trở tay cầm ngang. Bắt đầu xoay tròn. Kiếm vũ bay lượn. Lai yếu dần, kèm theo ánh lửa tiếng nổ mới lững thững tới chậm. Sàn diễn võ rất cao rất lớn, nhưng Sở Thần Dương cũng bị nổ mạnh bức bách đến bên bờ. Duy trì chính mình không bị sóng lửa xâm nhập tư thái. Lúc này Khúc Thành Thành nhìn Phùng Lãng nóng nảy hô. Ngươi tại sao còn nhìn? Đi nhanh đi vào cứu người a. Thân là phù tu Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng vẫn không có động tác. Dưới tình thế cấp bách trên tay hắn đã cầm 3 miếng phong phù cùng 3 miếng thủy phù. Chuẩn bị cứu Tô Dạ. Ngươi làm gì? Phùng Lãng bỗng nhiên bắt Khúc Thành Thành cổ tay. Ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm ngọn lửa bay tán loạn sàn diễn võ nói. Đừng động. Khúc Thành Thành tức giận nói. Ngươi không muốn ngươi sư đệ mạng. Các ngươi thể tu thực sự là... Ba một tiếng giống như gốm sứ vỡ vụn như vậy truyền đến tại chỗ mỗi người trong tai. Khúc Thành Thành che béo mập cái miệng nhỏ nhắn không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Tô Dạ hóa thân là một đạo bão đột phá trong lúc nổ tung, xua tan chung quanh ngọn lửa và sóng khí. Một cái kiếm gảy vững vàng nắm trong tay giống như là bay lượn với trên bầu trời phi mái chèo, an ổn rơi xuống đất. Tô Dạ mãnh thâm ngồi xổm sau đó toàn thân phát lực, giống như là gió táp mũi tên như vậy cấp tốc bắn về phía Sở Thần Dương. Sở lúc này Thần Dương đã là ánh mắt đờ đẫn, căn bản phản ảnh không được. Phốc thông một tiếng, Sở Thần Dương không hồi hộp chút nào bị một quyền đánh hạ lôi đài. Theo tới thống khổ kêu gào mới truyền khắp toàn trường. Chuyện này, điều này sao có thể... Không chỉ là Khúc Thành Thành, toàn bộ tại chỗ thấy đệ tử đều kinh ngạc vạn phần. Lại có thể dựa vào kiếm pháp đột phá 20 mai hỏa phù nổ mạnh. Tạp tu, đây là trong ấn tượng chỉ có thể sinh hồn dưỡng thần kiếm pháp sao? Tô Dạ trên mặt không có bất kỳ thắng lợi vui sướng, ngược lại thì mang theo nhàn nhạt bi thương. Hắn đã không tìm được đứt rời thân kiếm, có lẽ hẳn đã bị nổ tung sinh ra nhiệt độ cao cho hòa tan. Tô Dạ vuốt ve còn lại kiếm gãy, sắc mặt áy náy nhẹ giọng tự nói, thật xin lỗi, kiếm có thể sinh hồn, Tô Dạ có thể cùng kiếm hồn trao đổi. Đây là Tô Dạ tôn trọng, cũng là Tô Dạ áy náy. Còn lại kiếm gãy bỗng nhiên ông ông tác hưởng, giống như là cảm nhận được Tô Dạ tình cảm. Phải không, không có ta ngươi là không thắng. Cảm ơn. Còn lại kiếm gãy bỗng nhiên hóa thành lấm tấm thiết bể, tán lạc đầy đất. Bất quá kiếm hồn cuối cùng tâm ý đã truyền đạt cho Tô Dạ. Ta mới hẳn nói xin lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?